Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Nói xong, hắn giơ tay lên vung về phía gương mặt của Trần Minh Chiết. Bốp, âm thanh chát chúa vang vọng cả bốt canh. A a, hai tiếng kêu thảm thiết như người ngã xuống đất, không phải là Trần Minh Chiết sắc mặt lạnh lùng đứng bên cạnh, mà là Tôn Đại Dũng béo ố cực kỳ ngang ngược kia. Địch mẹ, mày dám! Nhưng những lời sau đó đều bị Tôn Đại Dũng nuốt vào trong bụng, vẻ mặt đầy kinh ngạc nhìn một người đàn ông trung niên thân hình vạm vỡ mặc đồ đen đứng trước mặt mình. Đôi mắt đó khiến hắn chỉ cảm thấy rét đến thấu xương, dường như chỉ một ánh mắt đó thôi cũng đã đủ để giết chết hắn. Trong lòng Tôn Đại Dũng tràn đầy oán hận, nhưng tiếc rằng giờ đây hắn bị người ta hung hăng chà đạp dưới gót chân. Hơn nữa, hắn làm bảo vệ nhiều năm như vậy, tự cho mình xem người cũng rất chuẩn, người đàn ông đồ đen tự nhiên xuất hiện này e rằng là kẻ khó nhằn. Cậu Trần, hay là tôi giết luôn thằng bảo vệ ngu ngốc này cho xong, tránh sau này lại gây phiền phức cho cậu. Vừa nói, Trần A Báo vừa giẫm mạnh hơn. Tôn Đại Dũng chỉ cảm thấy ngược mình như sắp nổ tung, vội vàng xin tha. Xin lỗi, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn. Cậu Trần, cậu tha cho tôi đi, sau này tôi không dám chống đối cậu nữa. Tôi... Bây giờ Tôn Đại Dũng đã biết rõ người này tới là vì Trần Minh Chiết trước mặt hắn. Lẽ nào Trần Minh Chiết này thật sự có gia thế khủng khiếp gì sao? Nhưng mà không đúng. Im miệng! Vừa nói, A Báo vừa giáng thẳng một bạt tai nữa lên mặt Tôn Đại Dũng, khiến hắn chỉ thấy cả người mình run rẩy, gương mặt sưng vù, mà nóng rát, đau đến nỗi hắn sắp khóc. Được rồi A Báo, không cần phải ra tay với đám lính quèn này. Bây giờ Trần Minh Chiết mới thở dài một hơi, rồi bình tĩnh nhìn Tôn Đại Dũng cực kỳ nhếch nhác nằm trên đất, nhìn tên đội trưởng đội bảo vệ từng vênh vào hống hách diễu võ dương oai này. Nhưng cậu ta đã biết vài chuyện của cậu Trần rồi, nếu ra ngoài nói bừa thì... A Báo không tiếp tục nói, nhưng trong lòng của cả Trần Minh Chiết và Tôn Đại Dũng đang nằm dưới đất đều hiểu. Tôi tin là anh ta không dám. Nói xong thì Trần Minh Chiết lạnh lùng nhìn Tôn Đại Dũng. Đột nhiên Tôn Đại Dũng cảm thấy như rơi vào địa ngục, tia lạnh lẽo trong ánh mắt ấy dường như có thể đóng băng hắn trong nháy mắt. Đó là một luồng sát khí. Trần Minh Chiết này có đúng là Trần Minh Chiết mấy năm nay làm bảo vệ mà hắn quen biết hay không? Lần này Tôn Đại Dũng quên cả đau, người đờ đẫn cả ra. A Báo nhìn Trần Minh Chiết ra khỏi bốt cành thì đá một cái vào bụng Tôn Đại Dũng rồi uy hiếp. Tốt nhất nên tự biết phải làm gì, nếu không tôi không để cậu sống đến khi trời tối đâu. Nghe xong thì ông ấy liền ra khỏi bốt cành đi theo Trần Minh Chiết. Ông ấy cung kính mở cửa một chiếc BMW sang trọng đang dừng bên cạnh bốt cành. Chuyện này... Tôn Đại Dũng ngồi trên nền đất trong bốt cành, chán đổ mồ hôi ròng ròng, không biết là vì đau hay là vì sợ. Nhưng trong lòng hắn đã hạ quyết tâm rồi, sau này không dám chọc giận Trần Minh Chiết nữa. Ngồi trong xe, Trần Minh Chiết cởi chiếc mũ bảo vệ cũ rách kêu xuống. A Báo, chẳng phải hôm qua tôi đã bảo chú về rồi sao? Sao chú vẫn chưa về? A Báo tỏ vẻ gượng gạo, vừa lái xe vừa trả lời. Cậu Trần, cậu Vương về rồi. Hơn nữa cậu vừa nghe nói cậu ở Tân Thành, vừa trở về tới Yên Kinh, còn chưa ra khỏi sân bay là đã bay luôn tới Dung Thành rồi. Vừa nãy cậu ấy nói đã đến Dung Thành, trong một chút nữa sẽ tới Tân Thành. Nghe A Báo nói, mặt Trần Minh Chiết trầm hẳn xuống. Cậu Vương mà A Báo nói chính là người bạn thân Vương Dã, chơi chung với anh lúc đi học ở Yên Kinh, trải qua vài chuyện thì cũng đã trở thành anh em thân thiết. Lúc đó cùng chơi có tổng cộng 8 người, nhưng khi đó Trần Minh Chiết là đại ca của bọn họ. Sau đó vì một anh em gây chuyện chọc phải một nhân vật có máu mặt ở Yên Kinh nên cả 8 người đều bị buộc thôi học, sau đó họ chạy trối chết ra nước ngoài trốn. Những chuyện bê bối lộn xộn còn lại đều do Trần Minh Chiết thu dọn giúp bọn họ. Mà lúc đầu cũng chính vì gia tộc và người kia bức bách mà anh mới rời khỏi Yên Kinh. Còn nói, chỉ cần bọn họ không gây phiền phức cho mình thì cả đời anh sẽ không trở về Yên Kinh nữa. Sau khi rời khỏi Yên Kinh, Trần Minh Chiết cứ như bốc hơi khỏi thế giới, không liên lạc với bất kỳ ai. Cậu Trần, cậu Vương nói, lần này cậu ấy về đây là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu, nên mới bảo tôi nhất định phải tìm được cậu. Thế nên vừa rồi... Trần Minh Chiết xua tay, nói, không sao, tập trung lái xe đi. Nói xong, Trần Minh Chiết tựa vào ghế êm rồi chậm rãi nhắm mắt. Trần Minh Chiết bỗng nhớ đến những ngày tháng cùng chơi với mấy người anh em của mình lúc còn đi học ở trường. Tuy rằng lúc đó Trần Minh Chiết không được người nhà họ Trần xem trọng, thậm chí bị những người anh chị em họ trong nhà chế giễu nữa, nhưng anh vẫn là người từ nhỏ đã rất thông minh, thậm chí lúc còn đi học đã cùng khởi nghiệp với mấy người anh em của mình, có công ty riêng nữa. Nếu không phải lúc đầu xảy ra chuyện kia, thì có lẽ 8 anh em bọn họ bây giờ đã trở thành những phú ông giàu có nhất nhì Yên Kinh rồi. Năm xưa, Trần Minh Chiết tình nguyện ở lại để dọn dẹp tàn cục là để báo đáp ơn nghĩa của 7 người anh em. Là đại ca nên đương nhiên phải đứng mũi chịu sào, xử lý hết những chuyện đáng lo sau này. 3 năm trước, 7 người anh em đều ra nước ngoài, chỉ còn lại mình Trần Minh Chiết ở Yên Kinh. Trải qua biết bao nhiêu chuyện trên đời, thật ra Trần Minh Chiết chỉ muốn sống cuộc sống của người bình thường, sống vui vẻ cùng người mình thương yêu, cho dù người xung quanh không hiểu thì anh cũng chẳng quan tâm. Đồng thời anh cũng biết chỉ có như vậy mới có thể khiến cho anh em của mình ở nước ngoài phát triển tốt hơn. Nếu lần này Long Nhã Tuyên và A Báo không tìm mình thì dường như anh đã niêm phong hết những ký ức này lại rồi. Đối với anh thì cuộc sống bây giờ rất ổn, tuy hơi khó khăn và mệt nhọc, thậm chí sống một cách bạc nhược cho mắt người khác, bị người ta mắng chửi là thằng rác rưởi vô dụng, nhưng Trần Minh Chiết lại cảm thấy như vậy có khi là một cuộc sống rất khác. Chỉ là bắt đầu từ tối qua, Trần Minh Chiết đột nhiên cảm thấy cuộc sống như thế này dường như đang bị phá vỡ. Đành thôi vậy. Sống bạc nhược trong mắt người khác 3 năm rồi, Trần Minh Chiết cũng cảm thấy đến lúc phải ra dáng một người chồng tốt rồi. Cứ nhớ đến bóng lưng khóc giấm dứt trong đêm khuya của Bạch Diệp Chi vì vô số áp lực mà Trần Minh Chiết lại thấy đau lòng khôn nguôi. Lúc còn đi học, 7, Vương Dã là đứa chẳng nghe lời ai, nhưng anh ấy có đầu óc kinh doanh. Năm đó, công ty khởi nghiệp của 8 người bọn họ có thể lên như diều gặp gió trong thời gian ngắn, Vương Dã có công lớn nhất. Không biết 3 năm nay, thằng nhóc đó ở nước ngoài đã làm được gì rồi nữa. Trần Minh Chiết chậm rãi mở mắt ra, đã thấy xe đang men theo đường đèo quanh núi, lái lên biệt thự trên đỉnh núi trong khu biệt thự xa hoa nhất Tân Thành, còn lái thẳng vào biệt thự cao cấp nhất. Kim Vực Hương Giang là khu biệt thự có view ngắm nhìn sông thuộc mức xa hoa nhất của Tân Thành. Người có thể vào ở trong đây không những giàu có mà còn phải quyền quý, thậm chí có thể nói rằng không phải chỉ cần có tiền là mua được biệt thự ở đây đâu. Hơn nữa, số lượng biệt thự ở khu này rất ít. Một ngọn núi nhỏ tựa núi kề sông là vùng đất phong thủy quý hiếm, chỉ xây dựng 9 căn biệt thự. Trong đó, biệt thự cao cấp nhất ở đỉnh núi thì là biệt thự tư nhân của người giàu nhất Tân Thành, Thẩm Vinh Hoa. Dù sao Kim Vực Hương Giang này cũng là do Thẩm Vinh Hoa khai phá, từ lúc xây dựng đã luôn giữ lại căn biệt thự cao cấp nhất ở đỉnh núi. Nhưng bây giờ Trần Minh Chiết lại thấy rõ ràng là A Báo đang lái xe thẳng lên núi, sau đó còn lái vào cổng của biệt thự cao cấp nhất ở Kim Vực Hương Giang. Cậu Trần, chúng ta tới rồi. Trần Minh Chiết không phải là người chưa trải sự đời, tuy trong lòng có nghi vấn nhưng anh vẫn không hề cất tiếng hỏi. A Báo lại là một người thông minh, ông ấy thấy Trần Minh Chiết hơi nhíu mày thì vừa mở cửa xe vừa giải thích. Vì Thẩm Vinh Hoa luôn muốn tiến quân vào thị trường bất động sản ở Dung Thành nên mới móc nối với cô Tước. Hôm qua cô Tước đã gọi một cuộc điện thoại, thế là Thẩm Vinh Hoa chẳng nói một lời là đã dọn dẹp căn biệt thự này, nói rằng để cậu Trần vào ở trước, đợi sau này căn biệt thự bên Giang trang trí lắp đặt xong sẽ đổi cho cậu.

Cái này thì thôi đi, chị về thay tôi cảm ơn ý tốt của chủ tịch Thẩm. Nói xong, Trần Minh Chết định đứng dậy rời đi. Thật sự hoàn cảnh này quá mê người. Hơn nữa, thân hình của Ninh Phương này quá bốc lửa, lại còn mặc ít vải thế này. Nhìn từ góc độ của Trần Minh Chết có chút không chịu nổi. Làm bảo vệ, 2.500, mua đồ nấu ăn. Trong lòng Ninh Phương vẫn cảm thấy mình tìm nhầm người rồi. Cậu Trần, cậu không được đi đâu. Cậu cũng biết là chúng tôi chỉ làm việc theo chỉ thị. Ông Thẩm đã 5 lần 7 lượt dặn dò tôi là phải có được chữ ký của cậu cho bằng được đấy. Ninh Phương vừa nói, tay vừa kéo Trần Minh Chết lại, tư thế khá là mờ ám. Trần Minh Chết thầm mắng, Thẩm Vinh Hoa này thật là... Nhưng người ta cũng là có ý tốt, chắc sợ anh từ chối nên mới phái người đẹp này tới bảo anh ký tên. Được rồi, tôi có điều kiện, nếu chị làm ổn tôi sẽ ký tên. Ninh Phương thầm mừng, lập tức trả lời. Cậu Trần, có chuyện gì cậu cứ nói, chỉ cần làm được tôi sẽ làm thật tốt cho cậu. Tối nay là sinh nhật của bố vợ tôi, ông ấy thích uống rượu, chị giúp tôi chuẩn bị một món quà, đừng quá phô trương nhưng phải thể hiện đủ thành ý. Ninh Phương nghe xong thì thấy chuyện này là chuyện nhỏ đối với mình. Có nghĩa là một món quà vừa khiêm tốn vừa sang trọng lại có nội hàm, đúng không? Trần Minh Chết lập tức cười mỉm rồi gật đầu. Anh thầm nghĩ, không hổ danh là người bên cạnh Thẩm Vinh Hoa, đầu này số nhanh thật. Cậu Trần cứ để tôi lo, cho tôi 20 phút tôi sẽ giải quyết đẹp chuyện này cho cậu. Dứt lời, đôi mắt to tròn của Ninh Phương đảo một vòng, liền ra khỏi phòng riêng, bắt đầu gọi điện thoại. Mười mấy phút sau, Ninh Phương cầm một hộp bằng da vào, mở ra thì thấy có một chai rượu màu xanh lam, trông vô cùng bình thường. Cậu Trần, đây là một chai rượu ngon cực phẩm, được cất ở hầm, chúng tôi đã đổi vỏ chai rượu thông thường. Cậu xem. Trần Minh Chết chỉ nhìn một lần, rồi lấy chai rượu màu xanh lam kia ra luôn. Chiếc hộp này chói mắt quá, tôi lấy chai rượu này là được rồi. Vừa nói, anh vừa ký tên lên hợp đồng kia, sau đó đứng dậy. Cảm ơn nha, người đẹp Ninh, tôi còn bận việc nên về trước đây, cảm ơn ông Thẩm giúp tôi. Anh nói xong, cũng chẳng đợi Ninh Phương nói thêm gì, đã ra khỏi phòng riêng, cưỡi con xe gắn máy của mình băng băng ra khỏi khuôn viên sâm lâm. Anh bảo vệ đứng trước cổng, nhìn bóng lưng khuất xa dần của Trần Minh Chết, cũng là bảo vệ như mình, thì nhất thời cười gượng. Thật là không so sánh thì không tức chết mà. Đời này, Bạch Dũng Quang mãn nguyện nhất là hai đứa con gái như hoa như ngọc của mình. Hôm nay là sinh nhật của ông ấy, nên ông ấy đã xử lý xong công việc của công ty để về nhà từ sớm. Nhìn mấy mẹ con bận rộn trong bếp, ông ấy cảm thấy rất thỏa mãn. Còn về việc trong nhà thiếu gì thì ông ấy không hề quan tâm. Tuy đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Bạch, nhưng trước mắt Bạch Dũng Quang vẫn còn điều hành chi nhánh công ty của nhà họ Bạch mà lúc trước ông ấy sáng lập, rượu Thanh Tuyền, có nhãn hiệu rượu ngon Thanh Tuyền riêng của mình. Tuy lúc đầu con gái lớn Bạch Diệp Trí không nghe lời gia tộc, không liên hôn với nhà họ Đường ở Thục Xuyên theo ý của gia tộc, nhưng tận trong đáy lòng Bạch Dũng Quang ủng hộ con gái mình. Vì lúc trước hôn nhân của ông ấy cũng như vậy, nên ông ấy không muốn con gái đi theo vết xe đổ của mình. Chỉ là Bạch Dũng Quang không ngờ cậu con rể của mình lại bình thường đến vậy, thậm chí có thể nói là không hề có chí tiến thủ. Không những không bảo vệ được Bạch Diệp Trì mà còn khiến cô phải gánh chịu nhiều hơn. Là một người đàn ông, Bạch Dũng Quang cũng cảm thấy xem thường chàng rể này rồi. Nhưng ông ấy cũng không can thiệp quá nhiều vào những chuyện này. Bây giờ, ông ấy chỉ một lòng dốc sức cho rượu Thanh Tuyền của mình thôi. Tuy đứa con gái thứ Bạch Tuyết không hiểu chuyện bằng Bạch Diệp Trì, nhưng cũng được xem như ưu tú, hơn nữa lại xinh đẹp, sau này chắc sẽ gả được vào nhà tốt. Nhưng cuộc hôn nhân của Bạch Diệp Trì khiến cách nhìn của Bạch Dũng Quang khác đi đôi chút. Trong khu căn hộ nhà họ Bạch, Bạch Tuyết vừa chơi game trên điện thoại, vừa bước tới trước mặt Bạch Diệp Trì cười nói. Chị có muốn biết khách mời thần bí tối nay là ai không? Gì mà khách mời thần bí? Lẽ nào tối nay còn có người khác tới nữa à? Bạch Tuyết cười một cách tinh quái. Thật ra em đã đoán được rồi. Quả nhiên mẹ đã mời cậu chủ lớn Phương Thế Hoa tới. Vừa nãy em nghe mẹ gọi điện thoại ở phòng bếp ấy. Gì cơ? Sao mặt Bạch Diệp Trì ngay lập tức thay đổi? Sao mẹ có thể làm vậy chứ? Trước đó chị đã nói với mẹ rồi, đừng tùy tiện mời người khác về nhà, như vậy thì mình chết biết phải thế nào. Vừa nói, cô vừa đứng dậy định đi tới phòng bếp. Chị sao thế? Không phải chị thật sự thích ông anh vô dụng đó chứ? Trần Minh Chiết với cái chức bảo vệ quèn đó, 3 năm nay ăn nhờ ở đậu nhà mình mà chị thích à? Em nói nhé, nếu mà là em thì em đã đá bay anh ta từ lâu rồi. Vừa nhìn đã biết là cái thứ rác rưởi ở hang cùng ngõ hẻm nào đó chạy tới thành phố rồi. Sao có thể sánh được với cậu chủ Phương Thế Hoa, bên ngoài đẹp trai bên trong đầu tiên, gia cảnh lại hiền hách được chứ? Im lại! Nghe Bạch Tuyết nói Trần Minh Chiết như vậy thì Bạch Diệp Trì lập tức quát lên. Bạch Tuyết, dù sao Trần Minh Chiết cũng là anh rể của em, sao em có thể? Chị, hôm nay chị sao vậy? Bạch Tuyết cất điện thoại đi, cô ta hơi tức giận và khó hiểu nhìn Bạch Diệp Trì. Hay! Nhìn cô em gái mình cưng chiều từ nhỏ thế này, Bạch Diệp Trì thật sự bó tay hết cách. Huống hồ gì Bạch Tuyết nói cũng có lý, chỉ trách Trần Minh Chiết không chịu cố gắng, thua kém người ta. Ngay lúc Bạch Diệp Trì vừa định nói gì đó thì bên ngoài vang lên tiếng còi xe. Bạch Tuyết vội nhìn qua cửa sổ rồi cười nói, chị, anh đẹp trai họ Phương tới rồi. Nhìn theo tay của Bạch Tuyết thì Bạch Diệp Trì thấy một chiếc BMW phiên bản mới nhất chậm rãi dừng ở khuôn viên dưới lầu. Sau đó một chàng trai mặc đồ vest dày da bước xuống, tay xách một chiếc hộp ra. Đó chính là Phương Thế Hoa tới để chúc thọ Bạch Dũng Quang. Bạch Tuyết nhìn chị gái có vẻ hoang mang thì cười nói, chị, trông chị căng thẳng chưa kìa. Em nghe mẹ nói rồi đấy nhé, cậu Phương người ta thích chị lắm lận. Đợi chút nữa anh rể về, em xem anh ta tự biết xấu hổ rồi ỉu xìu tìm cái lỗ chui xuống thế nào. Bây giờ Bạch Diệp Trì đâu phải căng thẳng gì cho cam, cô không ngờ mẹ mình lại làm càn nhiều thế. Vốn dĩ cô đã thấy mình rất có lỗi với Trần Minh Chiết vì chuyện tối qua rồi. Bây giờ khó khăn lắm bố mới về nhà một lần, cả nhà cùng ăn một bữa cơm ấm cúng. Giờ thì hay rồi, thế này chẳng phải rõ rành rành là cả một nhà đều bài xích Trần Minh Chiết sao? Sao mẹ có thể làm như thế được chứ? Bạch Diệp Trì giận đến dậm chân. Gì mà làm càn chứ chị? Người đẹp như chị nên ở bên trai đẹp như cậu Phương mới đúng. Em ủng hộ bố mẹ. Lúc hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên. Mẹ Bạch, chú Minh Phượng mặt mày rạng rỡ, nói là chắc chắn Thế Hoa đến rồi, bước mấy bước tới mở cửa ra. Lúc mở cửa ra thấy Phương Thế Hoa thì bà ta cười híp mắt. Thế Hoa đấy à? Nào, mau vào trong nhà ngồi đi cháu. Hoan nghênh hoan nghênh. Ha ha ha, Diệp Trì ơi, mau ra tiếp khách con. Nói cũng khéo, Phương Thế Hoa còn chưa kịp đáp lời chú Minh Phượng thì sau lưng anh ta đã vang lên tiếng bước chân rồi. Trần Minh Chiết cầm theo bình rượu vỏ xanh cũng vừa hay bước tới cửa. Nhìn thấy Phương Thế Hoa đứng ở cửa thì Trần Minh Chiết lập tức nhíu mày. Lúc ở dưới lầu anh đã nhìn thấy chiếc BMW đáng ghét kia rồi, trong lòng ngờ ngợ, bây giờ thì rõ rồi. Phương Thế Hoa thì cười lớn, chẳng thèm đếm xỉa tới Trần Minh Chiết, dường như không nhìn thấy anh vậy. Anh ta cười với chú Minh Phượng rồi nói, chào cô, cháu thật vinh hạnh vì được cô mời tới dự tiệc sinh nhật của chú. Đây là chút tấm lòng của cháu, mong cô nhận cho. Vừa nói, Phương Thế Hoa vừa đưa hộp rượu bọc ra cho chú Minh Phượng. Trên vỏ da của hộp rượu đó có vẽ hình đầu của một người nước ngoài, bên dưới đều là tiếng Anh thiếp vàng, trông có vẻ rất quý. Chú Minh Phượng cũng là người từng trải sự đời, nhà họ Bạch ở cái tân thành nhỏ nhòi này sao bì được với nhà họ chú ở Thục Xuyên. Nhà họ Bạch không dám cắt đứt đường làm ăn của Bạch Dũng Quang chính là vì sợ bên nhà họ chú có ý kiến. Dù sao thì hai nhà còn có rất nhiều việc làm ăn liên quan đến nhau. Thế nên chú Minh Phượng vừa nhận hộp rượu bọc da này thì liền biết đây là nhãn rượu vang nổi tiếng nước ngoài. Bây giờ dường như rất hiếm thấy được nhãn hiệu rượu Petrus này trên thị trường Hoa Hạ. Bà ta thầm nghĩ, Phương Thế Hoa không hổ danh là nhân tài tình Anh du học nước ngoài về, tặng quà gặp mặt cũng quý trọng đến thế này. Trong lòng bà ta càng cảm thấy lần này mình lựa chọn đúng đắn. Hơn nữa, tình hình của nhà họ này cũng khá gay go. Nếu được lên thuyền nhà họ Phương thì nói không chừng sẽ chờ mình được trong tích tắc, nở mày nở mặt. Diệp Trì, ông nó à, mau ra xem Thế Hoa tặng quà gì cho chúng ta này. Rõ ràng là chú Minh Phượng vô cùng vui vẻ hài lòng, đương nhiên là bà ta cũng lơ đẹp Trần Minh Chết đứng sau lưng Phương Thế Hoa rồi. Bạch Dũng Quang đang bận rộn dọn đồ ăn ở trong bếp, nghe vậy cũng bước ra phòng khách. Hai chị em Bạch Diệp Trì cũng nhanh chóng đi tới. Bấy giờ thì Bạch Tuyết là người tích cực vui vẻ nhất, chạy tới trước mặt Chu Minh Phượng để nhận hộp rượu bọc ra, sau đó nhìn mấy lần rồi lắc đầu. Bố, rượu gì thế ạ? Bạch Dũng Quang nhận chai rượu, chỉ nhìn lướt qua ông ấy đã kinh ngạc hỏi. Là rượu vang đỏ của vườn nho nhà Petrus sao? Chú tinh mắt thật, Petrus 1991 đấy ạ. Cháu phải vất vả lắm mới nhờ bạn ở nước ngoài gửi về được một chai này thôi. Đây chính là Petrus quý hơn cả lời phít 1982 trong truyền thuyết nữa sao? Ông chủ Phương, anh thật hào phóng quá. Bạch Tuyết đứng bên cạnh hăm hở khen ngợi, đôi mắt to tròn long lanh. Thật sự cô ta chỉ thấy nhãn hiệu rượu này trên tạp chí mà thôi. Đây là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy nó. Mà lúc này Trần Minh Chết đứng ngay bên cạnh, nhưng những người này tự động lơ anh đi, xem anh như không khí. Trần Minh Chết cũng không nói gì, nghiêng người đi vào phòng khách, sau đó đặt chai rượu vỏ xanh kia lên trên chiếc bàn bày đầy thức ăn. Lúc đó Bạch Diệp Trì bước ra nhìn thấy cảnh này cũng chẳng nói gì, chỉ im lặng đứng bên cạnh bàn ăn nhìn Trần Minh Chết một lần rồi bắt đầu lặng lẽ dọn bát đũa. Nhưng động tác này của Trần Minh Chết lọt vào mắt Chu Minh Phượng, bà ta thấy đây là hành động cực kỳ đớn hèn. Bà ta cũng không nhịn nữa. Không biết nhà chúng ta kiếp trước tạo ra nghiệp gì nữa, sao lại dốc phải loại ở rẻ thế này chứ? Cũng là đàn ông, cậu xem Thế Hoa người ta đây này. Tuổi trẻ ngời ngời mà đã hào phóng, lại còn là ông chủ của một công ty. Cách biệt sao mà lớn thế không biết nữa. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 2 của bộ truyện Sự Trỗi Dậy của Anh Hùng. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.